Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4268, Thiên Nhân Tộc Tung Tích. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Không biết Tiểu Khanh ở nơi nào. Trước đó truyền âm, một mực không về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh suy nghĩ. Hiện tại Lục Minh tự nhiên không thể sử dụng mộng huyễn thần ngọc. Bằng không thì rất dễ dàng bị thiên cung người bắt được tung tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa Tạ Niệm Khanh cũng không có mộng huyễn thần ngọc. Cho nên bọn họ dựa vào là truyền âm ngọc phù truyền âm. Trước đó Lục Minh sắp gần sát khu vực này thời điểm. Cho Tạ Niệm Khanh truyền qua tin tức. Nhưng là Tạ Niệm Khanh vẫn không có đáp lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lựa chọn một cái phương hướng. Nhanh chóng phi hành. Đồng thời linh thức phát tán ra. Bao trùm mảng lớn địa hạt. Tìm kiếm Tạ Niệm Khanh. Ân. Đó là cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bỗng nhiên, Lục Minh ánh mắt khẽ động. Nhìn về phía một cái phương hướng. Chỉ thấy, cái hướng kia có mấy bóng người không ngừng lấp lóe. Bằng tốc độ kinh người. Xông về Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiu hiu hiu. Mấy bóng người còn chưa tới. Thì có mấy đạo sắc bén kình khí. Hướng về Lục Minh tập kích tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh phất tay. Đem mấy đạo kình khí ngăn trở. Mấy bóng người kia. Đã vọt tới phụ cận. Không phải huyết nhục sinh mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh giật mình. Hắn đã thấy rõ ràng tập kích hắn tồn tại là cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một loại kỳ lạ sinh linh. Cũng không phải là thân thể máu thịt. Thoạt nhìn hẳn là từ ma khí ngưng tụ ma thành. Xen vào hư thực tầm đó. Ánh mắt của bọn hắn đỏ như máu. Tràn ngập bạo ngược ý tứ. Điên cuồng đánh tới Lục Minh. Cường thịnh ma khí. Quét sạch hướng Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba cái này kỳ lạ sinh linh. Thực lực không yếu. Có thần đế nhất trọng chiến lực. Bất quá. Thần đế nhất trọng, đối với Lục Minh mà nói, không tính là gì, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá, bá, bá, Lục Minh vận chuyển cấm kỵ chi lực, bàn tay như đao, liên tục chém ra ba đao, ba cái sinh linh thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành một từng sợi ma khí tiêu tán, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sinh linh này. Hẳn là khối đại lục này hoàn cảnh đặc thù thai nghén ra. Cũng không có cái gì linh tính. Lục Minh trong lòng thoáng qua một đạo suy nghĩ. Sau đó tiếp tục tiến lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là không lâu sau đó. Lại có loại này kỳ lạ sinh linh hướng về Lục Minh giết tới đây. Lần này số lượng càng nhiều. Trực tiếp xuất hiện 10 cái. Như ong vỡ tổ hướng về Lục Minh vọt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, những cái này sinh linh thực lực, đều là thần đế nhất trọng. Cùng Lục Minh thực lực xê xích nhiều nhiều. Cũng không phải là số lượng có thể bù đắp. Lục Minh xuất thủ, dễ dàng đem những cái này sinh linh đánh giết. Sau đó, tiếp tục tiến lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là tiếp xuống trên đường đi, Lục Minh không ngừng gặp được sinh linh này công kích. Hơn nữa thực lực cũng từ từ mạnh lên, bắt đầu xuất hiện thần đế nhị trọng tồn tại. Đến đằng sau, thậm chí xuất hiện thần đế tam trọng, để Lục Minh không thể không xuất ra băng huyền côn ứng phó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứ như vậy, Lục Minh cơ hồ đi ngang qua hơn phân nửa khối đại lục. Lại vẫn không có nhìn thấy Tạ Niệm Khanh tung tích. Bất quá, xuyên qua nửa khối đại lục về sau. Loại kia từ ma khí ngưng tụ kỳ lạ, sinh linh số lượng bỗng nhiên thiếu đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này khiến Lục Minh áp lực nhẹ không ít. Ân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bỗng nhiên, Lục Minh mắt sáng lên. Thân hình khẽ động, nhanh chóng hướng về phía trước đi. Bởi vì, Lục Minh tại phía trước phát hiện một cỗ thi thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là một người trẻ tuổi. Đã vẫn lạc, không có chút nào sinh mệnh khí tức. Vết thương chí mạng ở hắn mi tâm. Hắn mi tâm bị xuyên thủng, đây là thiên chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tâm lý đại chấn. Hắn ở người trẻ tuổi kia trên vết thương phát hiện một sợi còn sót lại lực lượng. Đây rõ ràng là thiên nhân tộc thiên chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người trẻ tuổi này là bị thiên nhân tộc đánh chết. Nơi này có thiên nhân tộc ẩn hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong mắt lóe lên một sợi lãnh quang. Nhưng ngay lúc đó, tâm lý lại có dự cảm không tốt. Người trẻ tuổi này rất có thể là cùng Tạ Niệm Khanh cùng một chỗ. Phi Hoàng nói qua, Tạ Niệm Khanh không phải một người tới nơi này tu luyện, mà là cùng những người khác cùng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng không phải là chỉ có Tạ Niệm Khanh thích hợp ở trong này tu luyện. Mặt khác một chút tu luyện ma đạo thần lực cũng thích hợp ở trong này tu luyện. Mà vũ trụ phế khư chính là nơi vô chủ, phản kháng thiên cung người có thể tới. Ngày đó cung người tự nhiên cũng có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này có thiên cung cao thủ đến. Lục Minh con ngươi hơi hơi co vào. Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Khanh không có về truyền âm. Chẳng lẽ, Lục Minh tâm lý không khỏi siết chặt. Cảm giác không ổn càng đậm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá, Lục Minh không lo được ẩn tàng. Đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Hướng về phía trước phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không lâu sau đó, hắn lại thấy được một người trẻ tuổi thi thể. Người trẻ tuổi này thi thể trên vết thương. Đồng dạng có từng tia thiên chi lực lưu lại. Hiển nhiên, cũng là bị thiên nhân tộc cường giả đánh chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tâm tình càng thêm ngưng trọng. Tâm lý càng thêm sốt ruột. Từng tia tràn ngập sát cơ mà ra. Giờ phút này có mấy cái ma khí ngưng tụ sinh linh xông về Lục Minh. Trực tiếp bị Lục Minh một băng huyền lăn lộn đánh giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên cung, nếu như Tiểu Khanh đã xảy ra chuyện gì, ta muốn để cho các ngươi trả giá gấp 10 lần gấp 100 lần đại giới. Lục Minh tâm lý gầm nhẹ, con mắt có từng tia đỏ như máu. Tiếp tục hướng về phía trước phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này đã có thể nhìn thấy đại chiến dấu vết. Thi thể cũng dựa theo phương hướng này sắp xếp. Vậy nói rõ, hắn tìm chỗ hướng không có sai. Lục Minh đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Nhanh chóng phi hành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, bỗng nhiên, phía trước truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh. Để Lục Minh ánh mắt sáng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phía trước, có giao chiến thanh âm truyền đến. Có người đang đại chiến. Ở chỗ này, hoặc là cùng ma khí ngưng tụ loại kia sinh linh giao chiến. Hoặc liền là Tạ Niệm Khanh bọn họ cùng thiên cung người giao chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc kệ loại tình huống nào, ít nhất có thể hiểu được một chút tình huống. Lục Minh tăng thêm tốc độ bay tới đằng trước. Quả nhiên thấy được có một ít thân ảnh ở giao phong kịch liệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có 3 bóng người đang vây công 2 đạo bóng người thiên nhân tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Lục Minh con mắt khẽ híp một cái. Trong đó 3 người chính là thiên nhân tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà hai người khác, không cần phải nói cũng biết, hẳn là cùng Tạ Niệm Khanh cùng đi tu luyện tuổi trẻ thiên kiêu. Giờ phút này, hai người kia tình huống tràn ngập nguy hiểm. Trên người đã xuất hiện một chút thương thế, bị hoàn toàn trấn áp hạ phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá, Lục Minh trực tiếp xông qua. Băng Huyền Côn như giống như cuồng phong bạo vũ, hướng về ba cái thiên nhân tộc cường giả đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba cái thiên nhân tộc cường giả, tu vi cao nhất cũng liền thần đế tam trọng. Chỗ nào có thể chống đối Băng Huyền Côn công kích? Làm Băng Huyền Côn đè xuống thời điểm, ba cái thiên nhân tộc cường giả trực tiếp bị oanh nổ tung đến, vẫn lạc tại chỗ. Hô hô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai cái trẻ tuổi thiên kiêu thở phào một hơi, đa tạ huynh đài xuất thủ tương trợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái đầu tóc ngắn thanh niên tới nói lời cảm tạ. Không cần khách khí, chúng ta là người một nhà. Đúng rồi, những người khác, ở nơi nào? Còn có, các người có biết hay không Tạ Niệm Khanh? Nàng ở nơi nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh liền vội hỏi. Ngươi là tìm đến Tạ Niệm Khanh. Nàng hiện tại rất nguy hiểm. Nàng trước đó một mình dẫn đi một nhóm lớn thiên cung cao thủ. Hướng mặt trước cái hướng kia đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đầu tóc ngắn thanh niên nói. Tạ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói một câu. Thân hình lóe lên, đi thẳng nơi này. Hướng về phía trước cấp tốc bay đi. Lần này, bay ra một khoảng cách về sau. Lục Minh ngừng phía dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì hắn bị bao vây, thân hình chớp động, tối thiểu có mười mấy bóng người đem Lục Minh vây vào giữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả đều là thiên cung cao thủ, đại bộ phận đều là thiên nhân tộc cao thủ, có số ít là chủng tộc khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trẻ tuổi có, nhưng là đại bộ phận đều là trung niên hoặc là lão già. Mỗi một cái đều là thần đế cảnh tu vi, khí tức cường đại, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.